Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, xung đột. Tần Phong mỉm cười, ta không chết được chết đó là về sau sự tình, nhưng là ngươi thật xin thực hiện lời hứa của ngươi, phải chăng chú ý thành tín, muốn hay không gọi ta ra ra, đó là bây giờ sự tình. Tống Bảo Tài, ngươi xem một chút, hiện tại tất cả mọi người đang vây xem đây. Nếu như vạn nhất có người nếu là lấy điện thoại di động ra thu hình lại mà nói. Một khi phát đến trong nước, ngươi coi như mất mặt ném đại phát. Ta khuyên ngươi vẫn là muốn nhanh chóng. Tống Bảo Tài thấy có người đã lấy ra điện thoại, đang chuẩn bị quay chụp, lập tức cắn răng hướng về phía Tần Phong hô một tiếng. Ra ra. Hô xong về sau, Tống Bảo Tài hướng về phía Tần Phong giơ lên ngón tay giữa. Ngay sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Hắn ở đó nhóm bảo tiêu theo sát lấy Tống Bảo Tài nhanh chóng rời đi. Tống Bảo Tài vừa đi vừa tức giận răn dạy. Phế vật, các ngươi cũng là một đám phế vật. Nhiều người như vậy vậy mà nhìn không được hắn Tần Phong một người. Vậy mà không biết hắn lúc nào đem ta vòng cổ cho lấy đi. Thật ti em phế vật. Trở về thì toàn bộ đem các ngươi từ. Những người hộ vệ này khúm núm không dám nói thêm cái gì. Dù sao, bọn họ lần này mất mặt ném đại phát. 6 cá nhân đều không có nhìn xem Tần Phong một người. Tống Bảo Tài rời đi về sau. Tần Phong bọn họ máy bay hạ cánh. Đi ra sân bay. Dựa theo Vương Chính Phi cho Tần Phong công lược, bọn họ hướng về xe taxi khu đậu xe đi đến. Nhưng ngay lúc này, Tần Phong phía sau bọn họ truyền đến một cái 10 điểm thanh âm thô bảo. G-I-Tao, Fu-C-Cô-F-F, nghe được như thế lỗ mãng tràn đầy thanh âm khinh bỉ. Tần Phong cùng Mã Đức Biêu sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Bởi vì hai người bọn họ tinh thông tiếng Anh, cho nên đối phương ý tứ Tần Phong nghe được minh minh bạch bạch. Nhất là giọng nói kia càng làm cho Tần Phong rất khó chịu. Mặc dù giờ này khắc này Tần Phong bên tai bên trong thỉnh thoảng vang trở lại thê tử Tiết Giai Tuệ. Nhưng hắn ở bên ngoài nhất định phải nhường nhịn, không nên nháo sự tình thanh âm. Nhưng là giờ này khắc này, bị người vô lễ như thế la lên. Vẫn là để Tần Phong tương đối khó chịu. Tần Phong y nguyên làm theo ý mình bình thường đi lại. Đúng lúc này, Tần Phong sau lưng 6 đến 7 tên thân cao đều đang chừng 2 mét ăn mặc kiểu Mỹ trang phục đổi màu 10. Điểm hung hãn bảo tiêu tựa như nhân vật nhìn thấy Tần Phong ba người bọn họ căn bản không có cho bọn. Hắn nhường đường ý tứ, lập tức bước nhanh vọt lên. Vung tay lên liền đánh lên rồi Tần Phong cài ót, muốn đem Tần Phong trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, Tần Phong động thủ, ở đối phương thời điểm đánh lúc tới Tần Phong mãnh liệt một bên thân tránh thoát cái này hung hãn. Một đòn, đồng thời đưa tay bắt lấy đối phương cánh tay, trực tiếp một cái ném qua vai, đem đối phương 200 nhiều cân thân thể trực tiếp quăng phía trước. Mà giờ này khắc này, Mã Đức Biêu cùng Ngô Đức Khải hai người cũng cùng sau lưng xông tới mấy tên bảo tiêu đứng ở một chỗ. Mà giờ này khắc này, ở Tần Phong phía sau bọn họ cách đó không xa, một tên 50 nhiều tuổi người da trắng khoanh tay đứng ở nơi đó xem náo nhiệt. Ở bên cạnh hắn đều có một đen một trắng hai tên đại hán vạm vỡ bảo hộ lấy hắn an toàn. Trước đó những người kia tất cả đều là của hắn bảo tiêu. Nhưng mà, vậy cái này người khác không nghĩ tới chính là, dưới tay hắn cái kia 6 tên bảo tiêu mặc dù thân cao đều so với hắn xem thường nhất ba cái này hoa hả. Người bộ dáng người cường tráng hơn cao lớn, nhưng là chân chính giao thủ với nhau thời điểm, ba người này phi thường dũng mãnh, qua 10 đến phân chung giao thủ sau. Dưới tay hắn cái kia 6 tên bảo tiêu tất cả đều nằm xuống đất. Tần Phong cùng Ngô Đức Khải Mã Đức Biêu ba người mặc dù mặt mũi bầm dập, mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng lại y nguyên có thể đứng ở nơi đó. Tần Phong xoay người lại, lạnh lùng nhìn đứng ở nơi đó xem náo nhiệt người da trắng. Cất bước đi tới, ánh mắt bên trong hàn mang lạnh lẽo. Cái kia người da trắng không có một tí vị trí. Y nguyên khoanh tay mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Phong. Mà bên người hắn hai tên cận vệ kia tiến lên một bước. Ngăn ở Tần Phong trước mặt bọn hắn. Tần Phong trực tiếp lấy tay chỉ một cái kia người da trắng lạnh lùng dùng tiếng Anh nói ra. Các ngươi đây là khiêu khích sao? Cái kia người da trắng bĩu môi khinh thường. Vọt thẳng lấy Tần Phong giơ lên ngón tay giữa. Căn bản không có cùng Tần Phong nói lời nói ý tứ. Rất hiển nhiên, cái này người da trắng đối bên người hắn hai tên này bảo tiêu phi thường tín nhiệm. Bởi vì hai người này tất cả đều là hải báo đặc chủng đội đột kích xuất thân. Từng tại vùng châu thổ bộ đội phục dịch, cũng từng ở lính đánh thuê chiến trường phía trên lôi kéo khắp nơi. Đánh đâu thắng đó, cho nên mới sẽ trở thành hộ vệ của hắn. Hai người này lương một năm đều là 100 vạn USD trở lên. Ở cái này người da trắng xem ra, hắn hai tên này bảo tiêu ứng phó Tần Phong ba người bọn họ dư xài. Làm Tần Phong nhìn thấy đứng ở trước mặt mình hai người này về sau. Tần Phong ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng, Mã Đức Biêu cũng giống như thế. Xem như có phong phú kinh nghiệm chiến trường hai người đã sớm nhìn ra. Đứng trước mặt bọn họ hai người hộ vệ này cùng phía trước cái kia sáu tên bảo tiêu hoàn toàn không giống, cái này trên người của hai người rõ ràng tràn đầy sát phạt chi khí. Hẳn là giống như bọn họ tinh nhuệ đặc chiến nhân viên. Tần Phong nhìn thoáng qua nhau nhau muốn thử Mô Đức Khải. Trực tiếp đưa tay kéo hắn lại, ngay sau đó hướng về phía đối diện cái kia người da trắng đầu tiên là giơ ngón tay cái lên. Sau đó ngón tay cái hướng phía dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh bỉ, cái kia người da trắng sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Lạnh lùng nhìn Tần Phong nói ra, ngươi là hoa hạ người sao? Tên gọi là gì? Tần Phong khinh thường cười một tiếng, ngươi có tư cách biết rõ ta danh tự sao? Ta là Anderson, nước Mỹ sống yên ổn tập đoàn năng lượng tổng tài. Ngươi nói ta có tư cách biết không? Người da trắng lạnh lùng nói. Tần Phong gật gật đầu. Nguyên lai ngươi chính là Anderson nha. Nước Mỹ lịch sử phía trên dựa vào cướp đoạt cùng bóc lột lập nghiệp nguồn năng lượng công ty người thừa kế, thuộc về phái chủ chiến nhân vật đúng không? Anderson khinh thường cười một tiếng. Bất quá trong lòng nhưng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Tần Phong liền có thể biết mình tư liệu. Anderson lạnh nói, ngươi là ai? Tần Phong, Hoa Hạ Phong mang tất lộ tập đoàn chủ tịch. Ngươi chính là Tần Phong. Anderson ánh mắt bên trong lướt qua một vòng hàn mang. Tần Phong gật gật đầu. Không sai, ta liền là Tần Phong. Anderson trên mặt toát ra một tia mãnh liệt khinh thường. Hướng về phía Tần Phong làm ra một cái động tác cắt yết hầu nói ra. Tần Phong, tiết lộ cho ngươi một tin tức. Ngươi lần này chết chắc. Tần Phong khinh thường cười một tiếng. Không có người có thể chủ đạo ta sinh tử. Anderson cười hắc hắc. Như vậy Voucher Blood đây. Nghe được Voucher Blood cái tên này. Tần Phong trên mặt lộ ra ngưng trọng. Bởi vì hắn rõ ràng. Đoạn thời gian trước. Voucher Blood hai cái nòng cốt nhân viên ở Hoa Hạ bị mình và Khổng Học Huy giết một cái bắt sống. Một cái, lấy Tần Phong đối Voucher Blood hiểu rõ. Tin tức này giấu giếm không được thời gian quá dài. Voucher Blood khẳng định sẽ biết. Hơn nữa Voucher Blood nhất định sẽ trả thù. Nhưng là Tần Phong tuyệt đối không nghĩ tới. Tên của mình thậm chí ngay cả Anderson đều biết. Điều này nói rõ Voucher Blood đã đem tên của mình cùng lai lịch rộng rãi quảng cáo. Rộng rãi thu thập tin tức của mình. Tùy thời tùy chỗ chuẩn bị trả thù. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất gấp 100 lần hoàn lại. Anderson hắc hắc cười lạnh. Vậy liền chúc ngươi may mắn a. Tần Phong quay người rời đi. đi ra ngoài 200 mét hơn về sau. Ngô Đức Khải hỏi, voucher blood là cái gì? Tần Phong trầm ngâm một chút nói ra, Ngô Đức Khải, ngươi và Tư Đồ Thiến đều trở về đi. Bằng không mà nói, còn muốn đi liền không còn kịp rồi. Ngô Đức Khải nhướng mày, lão đại, ngươi đây là ý gì? Tần Phong nói ra, voucher blood là lão Mỹ dưới cờ chuyên môn phụ trách đủ loại âm hiểm nhất, sắc bén nhất, tối tăm nhất, bẩn thỉu nhất sự tình. Bọn họ ám sát năng lực mạnh phi thường. Bởi vì voucher blood có hai cái bộ môn, một cái là điều khiển phá hư, một cái là điều khiển ám sát. Cho đến bây giờ rất ít thất thủ. Thế lực của bọn hắn trải rộng các nơi trên thế giới. Càng là địa phương hỗn loạn, càng dễ dàng có bọn họ thế lực tồn tại. Hơn nữa voucher blood nhân mạch quan hệ phi thường phổ biến. Bất cứ người nào cũng có thể sẽ trở thành bọn họ tiềm ẩn tin tức tình báo nơi phát ra. Tựa như vừa rồi cái này lão Mỹ nguồn năng lượng cự đầu công ty tổng tài Anderson. Hắn nếu biết voucher blood, cũng biết ta danh tự. Vậy đã nói rõ voucher blood đã đem ta danh tự nói cho đại đa số nước Mỹ đại công ty người phụ trách. Thậm chí nói cho càng nhiều có khả năng tiếp xúc đến ta người. Tùy thơ vịt tùy chỗ lý giải tin tức của ta. Điều này nói rõ ta đã trở thành bọn họ ám sát trên bảng tất phải giết người. Mà theo ở bên cạnh ta người tất nhiên sẽ nhận bọn chúng trọng điểm chiếu cố. Cho nên, ngươi và Tư Đồ Thiến tốt nhất lập tức trở về. Bằng không mà nói các ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngô Đức Khải nhẹ nhàng lắc đầu. Tần lão đại, ta sẽ không trở về. Nếu là hộ vệ của ngươi, ta liền phải làm cho tốt hộ vệ chức trách. Lúc này, Tư Đồ Thiến từ một bên đi tới nói ra. Tần Phong, ta cũng sẽ không trở về. Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút chim ưng con chi huyết rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bước. Hơn nữa ngươi chớ quên, ta năng khiếu có lẽ sẽ ở thời khắc mấu chốt đến giúp ngươi. Một bên nói, Tư Đồ Thiến vừa lấy ra cái kia dây chuyền vàng giao cho Tần Phong. Tần Phong nhìn thoáng qua cái kia chĩu nặng dây chuyền vàng. Cười khổ nói, cái này tống bảo tài thật đúng là có ý tứ người. Vậy mà mang theo nhiều như vậy hoàng kim ở trên cổ. Cũng không sợ ném, Tư Đồ Thiến nói ra. Tần Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một lần. Tống bảo tài bối cảnh gia đình không đơn giản. Nhất là Tống gia, thế lực của bọn hắn vẫn là tương đối cường đại. Mà cái này Tống Bảo Tài cũng là Tống gia tương lai trọng yếu nhất nòng cốt lực lượng. Người đắc tội hắn thật sự có chút không quá đáng giá. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra, con người của ta a, thụ nhất không được ủy khuất. Cho nên bất kể là ai, mặc kệ cấp bậc gì thân phận gì, ngươi muốn là để cho ta bị ủy khuất, ta bất kể hắn mọi việc, làm liền xong rồi. Tư Đồ Thiến bất đắc dĩ cười khổ một cái. Sau đó, bọn họ một chuyến bốn người ngồi taxi đi tới Caster cấp 5 sao khách sạn Stizohan khách sạn. Tần Phong bọn họ vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy một cỗ xa hoa xe thương vụ phía trên đi xuống mấy người. Cầm đầu chính là cái kia nguồn năng lượng cự đầu tổng tài Anderson. Anderson nhìn thấy Tần Phong bọn họ vậy mà cũng ở tại quán rượu này. Ánh mắt bên trong viết đầy vẻ trêu tức. Lần nữa cho Tần Phong một cái động tác cắt yết hầu. Sau đó tiêu sái đi tới đại sảnh. Tần Phong bọn họ theo sát phía sau. Đợi đến Tần Phong bọn họ sắp xếp xong xuôi dừng chân về sau. Cầm thẻ phòng đi lên lầu, Anderson bảo Tiêu đi tới quầy tiếp tân, hỏi thăm Tần Phong gian phòng của bọn hắn. Quầy tiếp tân nói cho hắn đây là khách hàng cơ mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tên kia bảo Tiêu trực tiếp lấy ra một cái hắc sắc vở nhét vào quầy tiếp tân trước mắt. Nhìn thấy cái kia vở, quầy tiếp tân mở ra nhìn thoáng qua, không dám thất lễ. Lập tức tìm ra Tần Phong gian phòng của bọn hắn dãy số nói cho cái này bảo Tiêu. Bảo Tiêu cầm ghi chép tin tức về tới gian phòng, đưa cho Anderson, Anderson nhìn thấy những tin tức này về sau, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lấy ra điện thoại di động bấm một số điện thoại. Một lát sau về sau, điện thoại đường dây được nối. Anderson trực tiếp vừa cười vừa nói, Johansson, biết rõ Tần Phong người này sao? Tổ chức ám sát bảng xếp hạng đệ tam tên kia không? Không sai, chính là hắn, chẳng lẽ ngươi có thể tin tức sao? Nếu như có, ta có thể mời ngươi ăn cơm. Hắn hiện tại liền cùng ta ở tại cùng một quán rượu. Ngươi đã đến, Caster sao? Đã ở Stizohan khách sạn, rất tốt, ta lập tức dẫn người tới. Cái này Tần Phong chết chắc. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một cái 10 điểm hung ác nham hiểm thanh âm. Thanh âm bên trong tràn đầy tự tin mãnh liệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.